Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cho nãy ba. Có điều, mặc dù Lục Tử Đằng đưa ra chuyện này, nàng còn chưa phải muốn tiếp rượu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Tử Đằng danh tiếng quá kém, điển hình hoa hoa công tử, chơi xong liền hất tay rời đi, căn bản không khắc phục hậu quả. Đối phương tung mồi nhử dụ dỗ nữ minh tinh bị lừa, sau đó trở mặt không tiếp thu chuyện làm hơn nhiều. Ngược lại không ai có thể bắt hắn như thế nào. Chính hắn cũng ít nhiều có chút đúng mực. Chỉ đối với những kia không có đại lão bao phủ nữ minh tinh ra tay. Coi như sau đó đổi ý, những kia bị gạt màu nữ minh tinh cũng không làm gì được hắn. Lời này nếu như Tống Hướng Đông nói, nàng khẳng định sẽ tin. Đừng nói là uống nhiều mấy chén, coi như uống nhiều mấy bình uống được nói đều được. Nhưng đối với Phương Minh lộ vẻ cái danh tiếng nát phố lớn hoàn khố, nàng há có thể dễ dàng bị lừa. Lục thiếu, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh. Có điều, ta dù sao cũng là Phượng Hoa Ngu Nhạc người, những việc này không tốt tránh khỏi công ty. Ngươi nếu như thật muốn hợp tác nói, hãy tìm ta quản lý nói đi. Nàng chờ tính tình từ chối, không được dấu vết đem chính mình là Phượng Hoa Ngu Nhạc người điểm ra đến. Có ý định cho đối phương tạo áp lực, nhắc nhở đối phương không cần loạn đến. Lục Tử Đằng cũng không phải kẻ ngu si, câu nói như thế này đương nhiên nghe được. Có điều, hắn cũng không để ở trong lòng, nắm Phượng Hoa Ngu Nhạc ép hắn. Chớ có nói đùa, hắn giàu gì cũng là Lục thị tập đoàn người, lại cùng Tống gia dính người mang cố, chơi cái dưới cờ nữ minh tinh làm sao vậy? Đừng nói chơi một cái, coi như chơi một vòng, Tống gia cũng sẽ không nói cái gì. Hắn kiêng kỵ chính là Tống Hướng Đông nữ nhân, cũng không phải kiêng kỵ Tống Hướng Đông thuộc hạ. Nữ nhân này đều cùng người khác kết hôn, còn muốn mượn Tống Hướng Đông đại kỳ dọa ai đó. Hắn cũng không tin biểu đệ còn có thể làm một cái cùng người khác kết hôn nữ nhân với hắn trở mặt. Cùng quản lý đàm luận có ý gì? Ta nhìn chúng chính là ngươi người này, cũng không phải của quản lý. Người ở đây hơi nhiều, quá làm phiền. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh hai người cố gắng tán gẫu. Lục Tử Đằng trên mặt hiện lên một vệt cười gằn. Sau đó liền cứng rắn ôm Mặc Lãnh eo hướng về gian phòng phương hướng đi. Mặc Lãnh hoàn toàn biến sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lục Tử Đằng thái độ lại cường ngạnh như vậy. Nàng đều đem Phượng Hoa Ngu Nhạc dọn ra, đối phương nhưng không có chút nào để ở trong lòng. Trong lòng nàng hoảng loạn không ngớt, nơi này chính là đối phương địa bàn. Làm không cẩn thận lần này nàng thật sự sẽ bị đối phương bá vương ngạnh thượng cung. Lục thiếu, ta là Tống thiếu mang đến người, kính xin ngươi tự trọng. Mặc Lãnh lại một lần nữa đem vỏ xe phòng hờ tên báo tới, muốn làm cho đối phương hỗ trợ ngăn đỡ mũi tên. Chỉ là Lục Tử Đằng căn bản không dính chiêu này. Hắn nhận định Tống Hướng Đông sẽ không đối với người có vợ còn có nhớ nhung, vì lẽ đó căn bản không có sợ hãi. Mà lúc này giờ khắc này, Mặc Lãnh không biết chính là trong lòng nàng vì lẽ đó vì là dựa dẫm. Vào lúc này chính đang trên lầu nhìn bọn họ. A Hổ, nhiều đập vài tờ. Tô Dương bình tĩnh nói rằng. Vâng, Âu Phục. Com Lê Đại Hán giọng ồm ồm đáp ứng. Tô Dương nở nụ cười. Đây chính là hắn cho binh vương nãy ba đại lễ. Nghĩ đến ngày mai đối phương nhìn thấy người trước cao lạnh vô cùng tức phụ tràn đầy trời đất, xì căng đan sắc mặt sẽ rất đặc sắc, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thoải mái. Vân vân, dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta cũng tìm Mặc tiểu thư có việc, hơn nữa cũng là điện ảnh phương diện chuyện. Nếu như có thể, chúng ta một khối nói chuyện đi. Một hơn 30 tuổi thanh niên đi tới, mặc dù nói phải là đầu tư điện ảnh, nhưng ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Lục Tử Đằng trên người. Nghe có người hoành xoa một đòn, Lục Tử Đằng rất không bình tĩnh, chỉ là chờ hắn quay đầu thấy rõ người tới tướng mạo, biểu hiện nhất thời liền thay đổi, trở nên khó coi. Không gì khác, đối phương cũng là một đại tập đoàn công tử ca, hơn nữa còn là rất có mới có thể loại kia. Cùng hắn loại này hoàn khố không giống, nhân ra là bị xem là người thừa kế bồi dưỡng, quyền lên tiếng so với hắn trùng hơn nhiều. Hóa ra là Triệu công tử, ngươi gần nhất không phải ở đầu tư game ngành nghề sao? Làm sao cũng có hứng thú làm phim, quay phim, nhàn rỗi không chuyện gì vui đùa một chút mà thôi. Triệu công tử cười cười, nói, mặt khác, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói sao? Ta nhưng là Mặc tiểu thư số một miến, thường thường đến xem nàng buổi biểu diễn. Mặc tiểu thư có ý định đặt chân ảnh vò, ta đây cái số một miến làm sao cũng phải giúp điểm bận bịu không phải. Lục Tử Đằng đồng tử hơi co, rút lại, ngày hôm nay việc này e sợ muốn thất bại. Đối phương rõ ràng cho thấy che chở Mặc Lãnh, hắn muốn cường đến 89/10 sẽ bị ngăn lại. Đối phương nếu đứng ra, vậy thì không thể lùi về sau. Dự họp tiệc rượu đều là ở Giang Thành có mặt mũi người. Đối phương vì mặt mũi đối phương cũng không thể có thể yếu thế. Huống chi, tại đây loại chuyện trên, hắn còn không chiếm để ý. Cho nên nói, hắn ngày hôm nay nhượng bộ cũng phải nhường bước, không nhượng bộ cũng phải nhường bước. Triệu công tử một mặt ung dung, tuy rằng hai nhà thế lực gần như, nhưng bọn họ hai người thân phận không giống, chỉ là một ăn no chờ chết hoàn khố. Hắn còn không cần e ngại cái gì. Đương nhiên, coi như đối phương là hoàn khố, hắn cũng sẽ không nói thẳng ra, nên làm mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Lục thiếu, ta cũng là lão bằng hữu, chút chuyện nhỏ này còn không cho cái mặt mũi. Lục Tử Đằng sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hừ một tiếng, đem mạnh mẽ ôm vào trong ngực Mặc Lãnh buông ra. Các ngươi đàm luận đi thôi. Hôm nay cái không tâm tình, hôm nào ta lại tìm Mặc tiểu thư đàm luận. Tô Dương ở trên lầu nhìn, rất là bình tĩnh, xuất hiện tình huống này cũng coi như là nằm trong dự liệu. Không có gì đáng kinh ngạc, dù sao cũng là có nữ chủ vầng sáng người. Nếu như thật dễ dàng như vậy thất thân mới coi như kỳ quái. Có điều này cũng không đáng kể. Ngược lại mục đích của hắn đạt đến. Bức ảnh đã tới tay, chỉ cần tuyên bố đi ra ngoài là có thể gây nên một hồi mưa gió. Ngày mai mới phải trò hay bắt đầu diễn thời khắc. Tô Dương liếc mắt nhìn trong bầu trời đêm treo cao nguyệt lượng, rất là thích ý. Ngày kế hai thì lại tin tức bao phủ làng giải trí, mô phạm phu thê Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh một bị bộc ra bên đường đánh người, một bị bộc xuất ngoại gặp quá chớn. Mặc Lãnh block dưới, cái gì cao lãnh nữ thần, trở ra lên tiền là có thể chơi gái hàng, lại còn không ngại ngùng bán cao lãnh người thiết, thiếu não phấn mau ra đây hộ chúa. Các ngươi cao lãnh nữ thần ở tuyến chiêu chơi gái, XSWL, thời đại này cao hơn nữa lãnh nữ thần, cũng làm võng hữu là người ngu a. Làng giải trí không bằng đại lão có thể hồng à, manh mới lần thứ nhất phát block. Nghe người trong thôn nói có một gọi Mặc Lãnh nữ rất nóng bỏng. 10 đồng tiền là có thể trên đất thảo một lần. Ta hiện tại có 10 đồng tiền, có thể đáp xe công cộng đến thảo sao? Về trên lầu, 10 khối không đủ, cất bước giá cả 20. Ngươi có hoa thôi sao? Không có cũng đừng đến rồi. Đây không phải là ngươi có thể thảo lên nữ nhân. Vương Nhiên block dưới, ngốc treo tác giả, viết cái rác thải tiểu thuyết còn trâu bò đi lên, còn rất sao bên đường đánh người. Ngươi sao không lên ngày đây? Táo bạo văn hào ở tuyến ước chừng giá, trâu bò, ăn quả dưa quần chúng hỏa tốc vây xem. 666, xuất ngũ binh vương chính là treo, một lời không hợp thì làm giá. Lục Nhiên, ngoan, tìm ra manh mối không khóc. Chúng ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm trong lòng. dù sao ai lão bà quá trớn đều sẽ nổi nóng. Lục Nhiên kiên cường, ta là XX tiếng chung lưới tới. Ta không quan tâm Lục Nhiên đánh không đánh người. Ta đã nghĩ biết Lục Nhiên ngày hôm nay còn có thể hay không thể chương mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.